Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204. Vương Hầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Thiên thần giáo làm nhiều việc ác. Hiện đại võ giả đối đãi thiên thần giáo, tà đạo võ giả, thái độ gần đây đều là có thể sát tác giết. Chỉ là thiên thần giáo cụ thể tình huống, ta đích xác tại thiên thần giáo sắp xếp thám tử. Cái này thám tử tại thiên thần giáo trà trộn mấy năm, bây giờ cũng coi là một cái tiểu cao tầng. Bất quá thiên thần giáo tổng bộ hang ổ đến cùng ở nơi nào, vị này nhân viên tình báo đến bây giờ cũng không chỉ rõ ràng. Vương Hầu mở miệng, trần chờ một lát, lại nói, thiên thần giáo hang ổ đến cùng ở nơi nào? Ta từng có phỏng đoán, hoặc là tại ít ai lui tới hoang sơn dã lĩnh, hoặc là cùng sáu đại thánh địa đồng dạng. Sáu đại thánh địa hẳn là biết rõ một chút tin tức, chờ giúp xong dưới mắt sự tình, ta sẽ đi tìm sáu đại thánh địa, hỏi thăm có quan hệ thiên thần giáo sự tình. Ồ, sáu đại thánh địa biết rõ. Tô Trạch cười cười, nói, Vương Bộ trưởng, ngươi công vụ bề bộn, cũng không cần làm phiền ngươi. Sáu đại thánh địa tuyệt điên chân thần, không phải tại kinh đô thành A. Ta tự mình đến hỏi. Ngoặc kép, Vương Hầu trong lòng tuôn ra một loại dự cảm không tốt. Vội vàng nói, ngươi tự mình đi hỏi đến là có thể. Không trải qua chú ý phân tắc. Tô Trạch im lặng, lão tử trong mắt ngươi, cứ như vậy không bớt việc. Đúng rồi, Vương Bộ trưởng, ta vừa mới vào thành thời điểm, phát hiện toàn thành đề phòng, hứa rất nhiều thất phẩm tông sư, bát phẩm kim thân cảnh cùng cửu phẩm đại tông sư hội tụ tại Vân Nam căn cứ khu. Bây giờ, cửu đầu xà hoàng, hắc đầu kiếm xà, yêu hầu vương đã chết. Nếu không nhóm chúng ta phát động phản công, diệt Vân Nam tất cả yêu thú a. Tô Trạch tâm tư hoạt lạc, nói, không cần phổ thông vũ giả sĩ binh xuất thủ, cho ta 100 cao phẩm võ giả, ta cam đoan trong vòng 3 ngày quét ngang Tây Song bản nạp, trong vòng 10 ngày quét sạch toàn bộ Vân Nam, trong vòng nửa năm Vân Quốc cảnh nội lại không tuyệt điên cao phẩm yêu thú, toàn bộ Vân Quốc còn thừa lại mười mấy đầu tuyệt điên yêu thú đâu, liền liền phong hầu cấp cũng còn lại một đầu kia đâu, mà cao phẩm yêu thú càng là nhiều không kể xiết. Nếu là toàn bộ đánh giết, hết thảy hóa thành cường hóa điểm, Tô Trạch xem chừng mình có thể trực tiếp theo kim đan cảnh bước vào nguyên anh cảnh. Vương Hầu ánh mắt lấp lóe, tâm hắn động, như Vân Quốc cảnh nội lại không tuyệt điên cao phẩm yêu thú, như vậy nhân loại liền có thể thực hiện phản công. Đi ra căn cứ khu vệ thành, có thể trùng kiến đã từng gia viên. Tại khu hoang dã bên trong mở đất đai, một bên Cơ Bần Hitman cũng là ánh mắt khẽ động, ôm nguyền nói, Vương Bộ trưởng, ta nguyện trợ Lôi Đao Vương một chút sức lực. Chỉ là Vương Hầu lại là nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ cửu đầu xà hoàng đã chết, Vân Quốc yêu tộc đỉnh phong nhất chiến lực vẫn lạc, vẻn vẹn Tô Trạch một người chém giết Vân Quốc yêu tộc tuyệt điên, liền có vùng tam giác Trường Giang khu vực Sùng Minh đảo Thủy Chăn Vương, Tây Bắc Đại Đông Sơn Thiên Lang Vương, cùng lấy nhiệt đới Câu Cốc Vũ Lâm là hang ổ cửu đầu xà hoàng, hắc đầu kiếm xà, yêu hầu vương. Tại loại này trước mắt, phát động phản công, tuyệt đối có thể lấy lôi đình thủ đoạn, túc thanh hoa nước yêu thú nguy cơ. Nhưng mà, quét sạch về sau đâu? Thời đại đã thay đổi, võ đạo, xâm nhập lòng người, đã từng pháp luật, rất khó thật chính tướng những cái kia võ giả ước thúc. Nếu không có ngoại địch, tất sinh nội loạn, huống hồ, võ giả nên như thế nào ma luyện tu hành, đi chỗ nào thu hoạch được tài nguyên tu luyện, đến lúc đó nhanh chóng phát triển hiện đại mới võ, tất nhiên sẽ tiến vào một cái đình trệ kỳ, bị quốc gia khác siêu việt việc nhỏ. Một khi ngày sau, thế giới thông đạo dần dần vững chắc, thần giới người tới giáng lâm, kia Vân Quốc nên như thế nào ngăn cản? Đáng tiếc, Tô Trạch thổn thức không thôi. Tại Vương Hầu truy vấn dưới, hắn bị ép lại nói một lần tự mình là như thế nào giết chết cửu đầu Sa Hoàng trải qua. Lúc ấy ta bị Tử Tình Kim Mao Viên con chó kia đổ vật dẫn tới nhiệt đới Câu Cốc Vũ Lâm. Mở mắt ra sau liền phát hiện cửu đầu Sa Hoàng chín khỏa dữ tợn xấu xí đầu lâu đang theo dõi ta. Nó tựa hồ đã phong vương, vừa vặn ta cũng thực lực đại tiến, thế là liền cùng nó chém giết. Sau đó, cửu đầu Sa Hoàng liền bị ta giết a. Tô Trạch đại khái nói một cái trải qua, Vương Hầu thì là khóe miệng co quắp động, nhịn không được nói, Tô tiên sinh, liền không thể nói một chút cụ thể trải qua sao? Tỷ như, ngươi là như thế nào đánh giết cửu đầu Sa Hoàng? Tô Trạch lười nói, có thể thấy được Vương Hầu như thế, khiêm tốn thỉnh giáo, liền nói ngay. Kỳ thật cửu đầu Sa Hoàng vừa mới tấn thăng phong vương. Rất yếu, chỉ là trên trời lôi vân cuồn cuộn. Đạo đạo thiên lôi cũng đang ngó chừng ta. Ta chỉ có thể một bên chống cự thiên lôi, một bên phân tâm cùng cửu đầu Sa Hoàng giết. Đạo thứ 8 thiên lôi rơi xuống về sau. Đạo thứ 9 dựng dục tốt một lát, đánh xuống rất trễ, cho nên ta liền đáp lấy cái này đoạn thời gian. Trước hết giết cửu đầu Sa Hoàng, Tô Trạch nhịn không được lấy ra vô trần kiếm, khoa tay múa chân một cái, nói, lúc ấy cửu đầu Sa Hoàng bị ta một kiếm tước mất hai cái đầu. Nó vừa sợ vừa giận, muốn chạy trốn, bị ta đuổi theo, liên trảm tam kiếm, liền đưa nó giết chết. Vương Hầu, ngoặc kép, hắn há to miệng, cuối cùng vẫn không thể nào nói ra lời. Hắn cảm giác có chút buộc tâm, không muốn tiếp tục cùng Tô Trạch tại trong chuyện này xoắn xuýt, liền nói sang chuyện khác, nói, đúng rồi, Tô Trạch, thương thế của ngươi như thế nào? Ta nghe Mộc Tĩnh Vân nói, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Tô Trạch lúc này mới nhớ bắt đầu tự mình thụ thương, hắn nhanh lên đem áo cởi xuống, lại phát hiện nguyên bản xương sườn cũng lộ ra ngoài lồng ngực, thế mà đã khép lại 7-8 phần. Lúc này cười nói, không có việc gì, ta mặc dù vô dụng nước khử trùng rửa sạch, bất quá ta vừa mới dùng sinh mệnh nguyên dịch tắm rửa, cái đồ chơi này cũng có trừ độc tác dụng. Vừa nói, xuất ra băng vải, băng dán cá nhân, xử lý vết thương một chút, đứng lên nói, Vương bộ trưởng công vụ bề bộn, ta sẽ không quấy rầy, cũng không cho Vương Hầu nói chuyện cơ hội. Tô Trạch đi vào trên đường, rất nhanh liền tìm một nhà cắt tóc quán. Chỉ là, cắt tóc quán cũng không cửa lớn đóng chặt, cũng không kinh doanh. Nhà thứ hai, nhà thứ ba, đều là như thế. Được rồi, ta trực tiếp đi kinh đô thành cắt tóc đi. Thuận tiện, tìm 6 đại thánh điện tuyệt điên chân thần, hỏi một chút có quan hệ thiên thần giáo sự tình. Tô Trạch phóng lên tận trời, ngự kiếm mà đi, hướng về kinh đô thành phương hướng bay đi. Ngự kiếm phi hành quá trình 10 điểm buồn tẻ, hắn dứt khoát mở ra hệ thống, xem xét lên thu hoạch. PS, canh thứ 2 đến, cảm tạ sao đại lão 2000 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ lời nói lạnh nhạt lạnh kiên cường đại lão 588 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ tinh thần bên trong có ngươi đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn như vị đại lão. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ